Chương 1462, ngoài ý muốn thanh âm. Trên triều đình quan viên bọn họ đều là da mặt run lên, quay tới quay lui, lại quấn về Hoa Phi Hoa năng lực vấn đề bên trên. Không thể không nói thư viện phe phái làm việc thật cực kỳ độc ác, liên tiếp đề cập vấn đề này, nếu là truyền vào thánh thượng trong thai, đối Hoa Phi Hoa đến nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Vì cái gì không nói là Hắc Thủy Đại Đô hộ kiệt ngạo khó thuần, không phục tùng quản lý đâu có thế gia phái quan viên mở miệng phản bác. Hắc Thủy Đại Đô hộ có hay không kiệt ngạo khó thuần không biết, nhưng thân là một đạo chi chủ, ngay cả mình thuộc hạ đều áp đảo không được, còn muốn thượng tấu vạch tội, năng lực này chẳng phải có vấn đề sao? Thư viện quan viên lập tức lớn tiếng nói. Hai phái người vì vấn đề này cãi lộn. Trần Trường chỉ là sắc mặt bình tĩnh nghe lấy, không tiếp tục lên tiếng. Trong nội tâm hắn rất rõ ràng, một ít người đoán chừng vô cùng rõ ràng, lần này giao phong chiến trường cũng không tại triều đình phía trên, mà là tại Hàn Bắc Đạo. Hiện tại trên triều đình những này cãi lộn bất quá là châm củi, hy vọng cái kia hỏa thiêu thời điểm có thể càng thịnh vượng mà thôi, cũng không biết cuối cùng sẽ đem phương nào cho thiêu chết. Xa xôi kính đô tranh luận, đối với Chu Phàm đến nói, vẫn là quá xa xôi, hắn quan tâm hơn là băng cực châu tình huống. Theo thư viện tin tức con đường truyền đến, Vân Yên chủ như cũ tại không ngừng ăn người, một ngày liền ăn hết 5 đến 6 cái thôn người. Hai ngày một cái bên trong liền không có. Băng Cực Châu so với Hắc Thủy Đô hộ phủ muốn tốt rất nhiều, nơi đó có thư viện phân viện, có đại Phật tự phân tự, thế gia hỗ trợ, nhưng cái này tam đại thế lực và Băng Cực Châu nghi loan thi, Chu Phàm đối bọn hắn cũng không xem trọng, hắn nhưng là biết rõ Vân Yên chủ thực lực khủng bố đến mức nào. Trên thực tế Hắc Thủy Đô hộ phủ có hắn tại, y lì hành nguyên đối phó không được Vân Yên chủ, Băng Cực Châu tu sĩ cho ăn bể bụng mạnh nhất liền là Kim Thân Cảnh, dạng này thực lực lại có thể đưa đến cái tác dụng gì? Chu Phàm đã để Đại Đô hộ phủ nhắc nhở qua Băng Cực Châu, nhưng Băng Cực Châu bên kia có thể hay không nghe, hắn cũng không biết, dù sao Băng Cực Châu nghi loan ti cùng Hắc Thủy Đô hộ phủ tình huống khác biệt, bọn hắn thế nhưng là chịu Hàn Bắc Đạo chủ phủ khống chế. Hàn Bắc Đạo chủ phủ sẽ phát ra cái dạng gì mệnh lệnh, vậy liền khó nói. Chỉ có thể hy vọng Hoa Phi Hoa không nên quá ngu xuẩn. Chu Phàm thở dài mớn, hắn cu nở dê quản không được Băng Cực Châu sự tình, hắn có thể làm liền là yên lặng chú ý, phòng ngừa Vân Yên chủ lại quay đầu ăn trở về. Đang chăm chú việc này thời điểm, hắn tiếp tục tu luyện, dẫn vào quỷ mộng kiếp lực, có từ nơi sâu xa tự có thiên ý khí cụ trợ giúp, hắn tiến vào đều là chính mình đã từng trải qua ác ngộng, cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng hôm nay, hắn đang bố trí dẫn tới quỷ mộng kiếp lực thời điểm, trở nên càng thận trọng. Bởi vì nếu là lần này thuận lợi, hắn sẽ tiến vào đan kiếp trung kỳ. Trận pháp sau khi bố trí xong, đỏ thâm âm lãnh gió diễn sinh ra các loại quỷ linh hư ảnh, mấy vạn quỷ linh hư ảnh để Chu Phàm nhân hồn lần nữa nhoi nhói, hắn đụng vào một cái cột vào trên cổ tay ám kim sáu mặt thể, trong nội tâm hơi định, hắn ngồi xếp bằng xuống, khuôn mặt nghiêm nghị, hai tay kết xuất pháp ấn, mi tâm, hai má đều có đen kịt hỏa diễm phù văn hiện lên, hắn nhắm hai mắt. Phu trận gió cuồng liệt thổi đến đỏ thâm kết giới xuất hiện vết rạn, kết giới theo vỡ tan, số không rõ quỷ linh hư ảnh theo phù trận bên trong xung ra, hướng Chu Phàm đánh tới. Chu Phàm mở mắt, hắn phát hiện chính mình con mắt bị vải che khuất. A Phàm ngươi đã tỉnh chưa? Ghi nhớ tuyệt đối đừng ngủ hồ đồ muốn giật ra bịt mắt, nếu không ngươi sẽ chết. Một nữ tử thanh âm truyền đến. Theo thanh âm này vang lên, hai loại khác biệt ký ức giao thế nổi lên, Chu Phàm biết rõ đây là cái dạng gì ác ngộng. Kia là hắn tại mộng ngẫu bên trong trải qua cái thứ ba ác ngộng. Một cái không thể nhìn hắc quang thế giới. Lúc này hắn chỉ có 8 tuổi. Xác nhận là cái này mộng về sau, Chu Phàm trong lòng hiện lên một loại quái dị kỳ lạ cảm giác. Theo hắn đối mộng hiểu, ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng, mộng đại đa số thời điểm là người ký ức gặp được một số người sự vật bị xáo trộn gây dựng lại mà tạo thành. Dù cho có ít người lại đột nhiên tiến vào một cái gọi là lạ lẫm mộng cảnh, nhưng kỳ thật cái kia lạ lẫm mộng cảnh tới từ hắn sớm đã lãng quên ký ức mà thôi. Bất quá tại mộng ngẫu bên trong trải qua 3 cái ác mộng, chỉ có cái thứ nhất ác mộng để hắn cảm thấy có chút quen thuộc, cái thứ hai, cái thứ ba ác mộng, hắn đều rất lạ lẫm, đây là một loại hoàn toàn xa lạ mộng, nhưng lại chân thực tỉ mỉ đến làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Bên cạnh người là hắn trong mộng mẫu thân. Cái này thế giới trong mộng mọi người đều sinh hoạt tại nhắm mắt hắc ám thế giới bên trong. Mẫu thân rất nhanh liền chuẩn bị xong điểm tâm, bưng tới cho hắn. Chu Phàm trong lòng suy nghĩ mộng cảnh, nhưng hắn trước đó không có đánh vỡ ngộng cảnh trình tự ý tứ, sợ hai xuất hiện không biết ngoài ý muốn, lần này cũng giống như thế, giống như trước kia, hắn cầm lấy thìa, an điểm tâm, kiên nhẫn chờ lấy. Rất nhanh trong dự đoán kịch chấn xuất hiện, trong phòng đồ vật đều chấn động đến phát ra đinh bên trong len ken tiếng vang. Sợ hai bối rối thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Là hắc thú đến, A Phạm, đưa tay cho ta. Mẫu thân đưa tay qua đến, vô ý đánh tới hắn mặt. Chu Phạm vội vàng nâng cao tay, nắm mở trà tờ mẫu thân tay, mẫu thân dắt hắn hầm trú ẩn đi ra ngoài. Cái này mộng cảnh thế giới nguy hiểm không vẹn vẹn có hắc quang, còn có hắc quang hợp chất diễn sinh hắc thú, cái gọi là hắc thú sẽ đến bắt giết nhân loại. Chu Phạm yên lặng nhớ lại, hắn bên thai nghe được hắc thú phát ra quái dị tiếng rít. Cái này mộng cảnh thế giới người đều mất đi thị lực, chôn ở hầm trú ẩn bên trong chính là vì tránh đi hắc thú. Ra hầm trú ẩn, bốn phía đều là rối bời tiếng kêu. Mẫu thân kéo lấy hắn tay hướng âm thanh truyền đến phương hướng ngược chạy. Những người này đã sớm tại hắc thú tiến đến trước diễn luyện qua đường chạy trốn, đồng thời còn thanh không chúng quanh khả năng trượt chân người chướng ngại vật. Vì lẽ đó liền tính che mắt cũng có thể chạy gấp, nhưng ngoài ý muốn phát sinh, hắn giống như trước đó trải qua mộng cảnh phát sinh dạng kia, bị người đẩy đến té xuống đất, cùng mẫu thân tay thoát ra. Sau đó hắn còn bắt sai tay, cùng trong mộng mẫu thân tách ra, đi theo người xa lạ kia chạy đến một chỗ, về sau mới biết được bắt sai người. Người xa lạ kia đem hắn để qua tại chỗ. Hắn không có ở tại nguyên chỗ, nhưng hắn không nhớ rõ trước đó ở trong giấc ngộng là hướng cái hướng kia chạy, hắn lúc trước trải qua trong ngộng cảnh là chạy lung tung. Chu Phàm trong lòng một trận bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể giả vờ chạy lung tung một hồi, lại như trước đó dạng kia ngã xuống đất, hoàn thành những này quá trình về sau, hắn đem bịt mắt để lộ. Không nhìn thấy những cái kia cao mấy chục trượng hai chân đu lam quái vật, hắn nhìn thấy là không trung nổi trôi từng đoàn hắc quang lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng đếm cũng đếm không xuể. Không có giống như trước đó ác ngộng dạng kia cảm thấy sợ hãi, hắn thân thể hiện lên ngọn lửa màu đen thiêu đốt lên hắn, thiêu đốt thân thể bị đốt thành màu đen mảnh hạt. Hắn chẳng qua là cảm thấy bỏng, cái này khiến hắn khẽ nhíu mày, nhưng đây đều là trong dự liệu sự tình. Tại hắn sắp bị thiêu đốt hầu như không còn thời gian, một nữ tử thanh âm truyền tới. Kia là mộng cảnh cái kia mẫu thân thanh âm. Ngươi cho rằng đây là hư giả mộng cảnh thế giới, nhưng ngươi biết không thế giới này là chân thật tồn tại. Nàng thở dài nói.